Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, sông căn cứ hải quân. Hải quân phân bộ tại tầng cao nhất cái nào đó trong văn phòng. Hải quân trung tá Lai Ca nghe thuộc hạ hồi báo tình báo mới nhất. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên có chút khó coi. Helgoland chấn lọt vào quỷ thủ rốt tập kích. Capone gia tộc Capone Leki bị quỷ thủ rốt tàn nhẫn ngược sát. Làm hải quân trung tá, hắn tiền lương cũng không cao, mà lại bắt hải tặc là thiên chức công việc, cũng không cách nào đạt được tiền truy nã, chỉ có thể cầm tới quân công. Cho nên hắn vẫn luôn cùng Capone Hắc Bang có mật thiết dưới mặt đất giao dịch. Lần này Capone Hắc Bang đồ sát Taro Trấn, chính là cho hắn một bộ phận tiền, để hắn đến che lấp chuyện này. Mà hắn thì linh cơ khẽ động, chẳng những không có che lấp, mà lại tận lực tướng chuyện này vu oan đến rốt trên đầu. Cứ như vậy, hắn chẳng những hoàn thành cùng Capone Hắc Bang giao dịch, đồng thời còn giải quyết quỷ thủ rốt cái phiền toái này. Để tránh hải quân uy tín không ngừng bị hao tổn, là một kiện nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, rốt thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Tại sớm bố trí trùng điệp vây quanh dưới, như cũ năng chạy đi. Bây giờ, cùng hắn giao dịch Capone Leki, tức thì bị rốt chém giết tại mình đại bản doanh. Nói cách khác rốt rất có thể đã biết chân tướng. Nghĩ đến nơi này, Lai Ca mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Biết chân tướng lại như thế nào? Người đã bị đánh lên hung tàn hải tặc nhãn hiệu. Coi như ngươi đem chân tướng công bố ra ngoài, lại sẽ có mấy người tin tưởng. Hải quân vĩnh viễn là đứng tại chính nghĩa một phương. Đối bình dân bách tính mà nói, vĩnh viễn là hải quân công tín độ lớn nhất. Rốt trên lưng tội danh, muốn tẩy thoát căn bản không có khả năng. Phiền toái duy nhất là, chuyện này tiếp tục mang xuống, có khả năng sẽ bị Moby thượng tá cùng cái khác trung tá biết. Dù sao Taro chấn sự tình mặc dù là chỗ hắn lý, nhưng cái khác trung tá cũng đồng dạng có tra hỏi quyền lực. Nói như vậy, hắn liền sẽ lâm vào phiền toái rất lớn bên trong. Muốn miễn trừ phiền phức, liền nhất định phải nhanh đem rốt bắt giữ hoặc là xử quyết rơi mới được. Ngay tại Lai Ca ánh mắt âm tình bất định thời điểm, một tên hải quân binh sĩ vội vã vọt vào, hướng về phía Lai Ca vội vàng báo cáo. Lai Ca trung tá, có người ở trên đảo phát hiện quỷ thủ rốt tung tích. Ở đâu? Lai Ca bỗng nhiên đứng lên. Tên kia hải quân binh sĩ tranh thủ thời gian báo cáo. Nghe nói là tại bờ tây bến tàu xuất hiện. Moby thượng tá còn có Tam Mâu trung tá đã dẫn người đi qua. Đứng tại Lai Ca bên cạnh một tên hải quân, thiếu tá một mặt kỳ quái mở miệng nói. Tên kia là điên rồi hay sao? Thế mà đến chúng ta căn cứ hải quân tự chui đầu vào lưới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lai Ca đáy lòng cũng là có chút kỳ quái. Một trận nhíu mày không nói. Hẳn là rốt biết hắn âm thầm an bài sự tình, dự định tới tìm hắn phiền phức. Nghĩ đến nơi này, hắn lộ ra một tia thật không dám tin tưởng biểu lộ. Nơi này chính là hải quân phân bộ căn cứ. Rốt xông vào Helgoland trấn còn chưa tính, hắn chẳng lẽ còn dám xông vào hải quân phân bộ căn cứ? Đang lúc Lai Ca có chút thật không dám tin, lại không dám xác định thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm hỗn loạn. Thậm chí còn có phanh phanh phanh tiếng súng. Ngay sau đó, một tên hải quân thiếu úy vọt vào, một mặt kinh hãi báo cáo. Lai Ca trung tá, quỷ thủ rốt xông vào chúng ta phân bộ đến rồi. Người nói cái gì? Lai Ca mở to hai mắt nhìn. Hắn đoán trước qua rốt sẽ rất khó đối phó, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới rốt vậy mà như thế điên cuồng. Dám can đảm xông vào hải quân phân bộ căn cứ, đơn giản liền là người điên. Lai Ca đôi mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Hắn năng ngồi vào trung tá vị trí, đương nhiên cũng là có nhất định thực lực, cũng cùng rất nhiều cùng hung cực ác hải tặc vật lộn qua. Nhưng giống rốt loại này, dám can đảm xông vào hải quân phân bộ căn cứ tới tìm hắn phiền phức, gần như tên điên ra hỏa, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Thông chi Moby thượng tá bọn hắn sao? Đã thông chi, Moby thượng tá ngay tại xuất quân chạy về. Chỉ sợ không kịp. Chấm ngoặc kép. Laika đè xuống trong lòng kia một tia sợ hãi. Hắn cắn răng. Hướng về phía dưới trướng hải quân quát. Căn cứ còn có nhiều ít người. Hết thảy cho ta tập hợp. Không tiếc hết thảy đại giới. Tướng quỷ thủ rốt ngay tại chỗ tiêu diệt. Rõ. Tên kia hải quân thiếu úy ứng một tiếng. Lập tức liền xông ra ngoài. Laika nghe bên ngoài truyền đến tiếng súng cùng các loại kinh hô gầm thét. Đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Năm ngón tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Người cũng ra ngoài chỉ huy. Hắn đi hai bước về sau. Nhìn về phía một bên hải quân thiếu tá. Rõ. Kia hải quân thiếu tá hít sâu một hơi. Cầm lấy trên bàn một mồi lửa thương. Hướng về cổng đi đến. Mà ngay tại hắn đẩy mở cửa một nháy mắt. Toàn bộ cửa đột nhiên xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Trực tiếp nổ nát vụn ra. Trong lúc nhất thời vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Kia thiếu tá theo bản năng bưng lên súng kíp liền muốn bóp cò. Nhưng từ mảnh gỗ vụn bên trong vươn ra một cái tay. Trực tiếp bắt lấy cán thương uốn éo. Răng rắc. Súng kíp lập tức cắt thành hai đoạn. Kia thiếu tá trong lòng kinh hãi. Cả người hướng về sau nhanh lùi lại. Dự định rút ra bên hông trường kiếm ngăn cản. Nhưng hắn lui nhanh. Rốt tiến càng nhanh. Một bước liền vọt vào. Một quyền chính giữa lồng ngực của hắn. Đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Rất lâu không thấy. Laika trung tá. Rốt đập một chút trên quần áo mảnh gỗ vụn. Quay đầu nhìn về phía hải quân trung tá Laika. Ngữ khí trầm ổn mở miệng. Ánh mắt bình tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Laika sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tướng bên hông kiếm rút ra. Đưa ngang trước người. Lạnh lùng nhìn về phía Rốt. Nói. Người nhưng biết nơi này là cái gì địa phương. Nơi này là hải quân phân bộ căn cứ. Kia lại như thế nào? Rốt cất bước đi hướng Laika. Hơi có vẻ trào phúng nói ra. Làm một cái treo thưởng 22 triệu belly hải tặc. Xông vào hải quân phân bộ căn cứ cái gì? Không phải rất phù hợp thân phận a? Xùy. Laika trung tá đang không ngừng tới gần Rốt mang đến áp bách dưới. Rốt cục kìm nén không được. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Hướng về phía Rốt bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Rốt không có chút nào nhượng bộ chi ý. Đón lưỡi kiếm chính là một quyền vung ra. Răng rắc. Laika kiếm thuật cùng Capone Leki không kém bao nhiêu. Đều không cách nào đột phá Rốt trên nắm tay phụ thuộc kia một tầng vặn vẹo chi lực. Kiếm thế bị ngăn chặn tại nửa không trung. Sau đó cả thanh chế thức trường kiếm liền bị bóp méo thành một khối sắt vụn. Laika mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng. Rốt một cái khác nắm đấm liền trực tiếp đánh vào ngực của hắn bụng ở giữa. Ầm, một quyền này lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực. Để hắn ngũ tạng lục phủ gần như lệch vị trí. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Dừng tay cho ta. Ngay tại Laika thổ huyết ngã xuống đất. Rốt chậm rãi thu hồi nắm đấm thời điểm. Từ ngoài cửa sông tới một đám hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác người. Chính là Moby thượng tá đám người. Rốt nhìn thấy Moby thượng tá đám người xông tới. Cổ tay rung lên. Liền rút ra bên hông kiếm. Tiện tay khoác lên Laika trên cổ. Đều lùi cho ta sau. Moby nhìn xem một màn này. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Quát, Rốt, người biết ngươi tại làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết mình tại làm cái gì. Rốt nhìn chằm chằm Moby. Nói, bất quá ta không biết đạo các ngươi hải quân tại làm chút cái gì. Cho nên lại tới một chuyến. Dự định làm diện hỏi một chút. Laika quỳ trên mặt đất. Nghe được câu này. Biến sắc, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức quát. Moby thượng tá, xử lý hắn. Rốt một chân đạp tại Laika lưng bên trên, đem hắn trực tiếp dẫm trên mặt đất. Kiếm trong tay tiếp tục đặt ở hắn trên cổ. Người hiện tại không có nói chuyện quyền lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.